Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276: Chật vật chạy trốn. Vù, nắm đấm vàng tiếp xúc được trường thương một khắc, không gian rung động đột nhiên tăng lên. Tiếp theo thanh trường thương kia dĩ nhiên uốn lượn lên thành cung trạng. Thấy cảnh này, Lâm Dạ trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Trường thương này chính là công kích hình đại thánh khí. Công kích kia lực tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng hôm nay dĩ nhiên đâm không phá người này trước mặt nắm đấm. Ngày hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Hạo Minh quát lạnh một tiếng, sửa quyền vì là chảo, trực tiếp chộp vào trường thương bên trên. Trường thương bị này một chảo lập tức lộ ra một vệt sắc bén khí, nhưng đều bị Hạo Thiên chiến khải trên kim quang áp chế, căn bản không đả thương được Hạo Minh mảy may. Chết! Hạo Minh một tay dùng sức sau này lôi kéo, một cái tay khác dường như một thanh chiến nện bình thường hướng về Lâm Dạ phủ đầu đánh tới. Nhìn cái kia tràn ngập kim quang nắm đấm, Lâm Dạ không nghi ngờ chút nào cú đấm này bên dưới hắn liền muốn xong đời. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể đem màu đen tấm khiên chặn ở trước người. Một tiếng dường như đạn đạo nổ tung âm thanh âm vang lên. Lâm Dạ cả người chớp mắt biến mất, trực tiếp đánh vào không trung nguyên trận bình phong trên. Mạnh mẽ lực xung kích chấn động đến mức nguyên lực bình phong một trận lay động. Khụ khụ, Lâm Dạ ho kịch liệt hai tiếng, thẳng cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trước ngực dĩ nhiên có hai khối nội tạng mảnh vỡ. Hiển nhiên là vừa ho ra đến. Nhìn thấy này nội tạng mảnh vỡ, Lâm Dạ sợ đến vãi cả linh hồn. Vừa nếu như phản ứng chậm một chút, hiện tại hắn phòng trừng liền thành một bộ thi thể. Lúc này hắn đã hoàn toàn không để ý tới giết Lâm Diệu kế hoạch. Nguyên lực chập chờn một hồi, không trung bàn cờ trở về đến trong tay hắn. Sau đó hắn trực tiếp từ bàn cờ để trống trong khe hở chạy ra ngoài. Muốn chạy trốn, Hạo Minh lạnh lùng mở miệng, cả người hóa thành một vệt kim quang cũng lao ra nguyên trận. Đuổi theo, lúc này, trong trang viên Thiên Lạc mới hồi thần, Hạo Thiên thần tộc dĩ nhiên phái loại cường giả cấp bậc này lại đây, đồng thời mang đến đế hoàng khí, xây dựng đường hầm không gian, thông qua người tu vi càng cao, mang theo đồ vật càng cường đại, đối với đường hầm không gian yêu cầu liền càng cao. Bây giờ Hạo Thiên thần tộc đến rồi một người như vậy, cái kia tiêu hao tài nguyên phòng trừng so với trước một lần truyền tống 5 người lại đây đều nhiều hơn. Phái loại cường giả cấp bậc này lại đây, khẳng định là muốn ngăn cản nguyên tổ truyền nhân xuất hiện. Nghĩ đến đây, nàng mau mau quay người sang, Lâm Diệu, ngươi đi mau, người kia. Nhưng mà lại nói của nàng tới đây liền im bặt đi, bởi vì nơi đó chỗ nào còn có Lâm Diệu bóng người, chỉ có trước cái kia nữ ảnh đế còn ngồi ở chỗ đó, đầy mặt sùng bái mà nhìn bầu trời một phương hướng. Cái kia chính là Hạo Minh đuổi theo ra đi phương hướng, liên miên không dứt bên trong dãy núi. Lâm Dạ hốt hoảng chạy trốn, căn bản không dám quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hắn lúc này dường như chó mất chủ, vô cùng chật vật. Tại sao, vì sao lại bốc lên một người như vậy? Cảm thụ trong cơ thể đau nhức, Lâm Dạ không nhịn được gầm nhẹ. Oanh long, lúc này một đạo nguyên lực sóng trùng kích oanh kích ở phía sau hắn, đem phía sau hắn chu vi mấy trăm mét đều di vì đất bằng. Tiểu tử, ngươi chạy a! Nghe được phía sau Hạo Minh âm thanh, Lâm Dạ sợ mất mật, trực tiếp từ trong lòng lấy ra một viên thuốc nuốt xuống. Viên thuốc này vừa vào dạ dày, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng vọt một đoạn, trong nháy mắt cùng Hạo Minh lại kéo dài khoảng cách. Như vậy hắn vẫn chưa yên tâm, mau mau lại từ trong lòng móc ra vài món bảo vật, hướng về phía sau ném tới. Rầm rầm rầm, một cái xuyến tiếng nổ mạnh vang lên, bên trong đất trời hoàn toàn bị bụi mù bao trùm, từng cái đám mây hình nấm bay lên trời, chặn lại rồi Hạo Minh tầm mắt, cho mèo. Hạo Minh cười lạnh một tiếng, trên người mạnh mẽ nguyên lực nhấc lên một đạo sóng khí, xông thẳng thiên địa, chỉ là trong phút chốc liền đem hết thảy bụi bặm đám mây hình nấm thổi đến mức biến mất không còn tăm tích, chỉ có điều đợi được thiên địa khôi phục thanh minh sau, Lâm Giả cũng đã không có tung tích. Đệt, sao có thể có chuyện đó? Hạo Minh có chút không dám tin tưởng, lúc này mới mấy giây mà thôi, Lâm Giả liền biến mất rồi. Trừ phi hắn có thể qua lại không gian đào tẩu, nhưng là lấy Lâm Dạ tu vi làm sao có khả năng qua lại không gian đây? Chẳng lẽ là một cái nào đó thần tử đem không gian lệnh bài cho Lâm Dạ? Hạo Minh lẩm bẩm nói, không gian lệnh bài là thần tộc lão tổ cấp một nhân vật chế tác được bảo vật. Giá trị liên thành, mỗi cái thần tử một đời chỉ có thể phân đến một hai khối. Không tới bước ngoặt sinh tử, sẽ không có thần tử cam lòng dùng vật này. Nhưng ta biết ai cho cái tên này không gian lệnh bài, ta nhất định lột ra hắn. Hạo Minh tức giận dậm chân, đồng thời ở hắn đỉnh đầu một đạo to lớn nguyên lực hình cầu nhanh chóng hình thành. Chờ đến hình cầu kia có tới gian nhà đại thời điểm, Hạo Minh đột nhiên đi xuống mới trong núi ném một cái. Ầm ầm ầm, một tiếng kinh thiên tiếng nổ vang rền vang lên, trong thiên địa hoàn toàn bị bạch quang tràn ngập. Đợi được bạch quang biến mất, phía dưới cả tòa núi cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Lâm Dạ, ta thấy ngươi, chớ né, ta thấy ngươi. Hạo Minh một bên gọi một bên cảm ứng xung quanh nguyên lực gợn sóng. Nếu như Lâm Dạ không đi, chỉ cần có một tia gợn sóng, hắn liền có thể cảm ứng được, nhưng là bất luận hắn làm sao cảm ứng, cũng không nhận ra được Lâm Dạ gợn sóng. Điều này làm cho hắn thập phần buồn bực, xem ra thật sự đào tẩu. Hạo Minh tự nhủ, sau đó thân hình lóe lên, hướng về trang viên phương hướng bay qua. Lâm Dạ trốn ở một cái trong hốc cây, lúc này trên người hắn khoác một cái trường bào màu đen. Trường bào này không cái khác tác dụng, nhưng có thể che đậy nguyên lực khí tức. Mới vừa cùng hắn vị trí ngọn núi liền nhau một ngọn núi trực tiếp bị Hạo Minh oanh địa biến mất. Điều này làm cho hắn căng thẳng đến mức tận cùng. Thế nhưng hắn vẫn là nhịn xuống không có nhảy ra chạy trốn. Bởi vì hắn tin tưởng trên người cái này sư phụ hắn đưa trường bào. Cuối cùng hiển nhiên bị hắn thắng cược. Hạo Minh không phát hiện hắn, chỉ có điều lúc này hắn còn không chuẩn bị đi ra ngoài, mà là nhẹ nhàng lại lấy ra một thuốc chữa thương hoàn nuốt xuống. Qua khoảng chừng 5 phút đồng hồ, bên ngoài lại truyền tới từng trận nguyên lực bão táp. Cái tên này dĩ nhiên giết một hồi mã thương, thực sự là gian trá. Lâm Dạ trong lòng phẫn hận không ngớt, đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ. Cái kia Hạo Minh trước hiển nhiên không đi, mà là trốn nhòm ngó trong bóng tối. Nếu như hắn vừa đi ra ngoài, vậy hắn kết quả có thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp nhắm hai mắt lại, chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi cái mấy tiếng lại nói. Bởi mệt mỏi, trong lúc vô tình hắn dĩ nhiên ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, một đạo gió lạnh xuyên thấu qua hốc cây thổi tới trên người, nhường hắn từ trong giấc mộng cảnh giác. Cùng lúc đó, một tiếng bước chân từ xa đến gần truyền tới trong tai của hắn. Nghe được này tiếng bước chân, toàn thân hắn chảy xuống một tầng mồ hôi lạnh, tim đập cũng không tự chủ gia tốc nhảy lên lên. Đi ra đi, trốn ở trong hốc cây không chê dơ sao? Giữa lúc hắn lấy ra tấm khiên chuẩn bị chạy trốn thời điểm, tiếng bước chân kia đột nhiên dừng. Một thanh âm quen thuộc ở bên ngoài vang lên, nhường Lâm Dạ nhảy lên kịch liệt, trái tim lọt vỗ một cái. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng là hắn? Lâm Dạ trong lòng gào thét, giãy giụa từ trong hốc cây đi ra. Đứng ở trước mặt hắn chính là Lâm Diệu. mà ở hắn bầu trời. Một toàn thân hắc chiếc đỉnh lớn màu vàng óng chính ở xoay chậm chậm, đem vùng thế giới này triệt để phong cấm lên. Thấy cảnh này, Lâm Dạ Nguyên vốn là có chút sắc mặt tái nhợt lập tức liền trở nên trắng bệch một mảnh. Từ đại đỉnh gợn sóng đến xem, này thình lình lại là một cái đế hoàng khí. Bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.